Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2579, chương 2580, Đạo Cảnh Thủ Đoạn. Tử Kỳ là tử đô đường đệ, đây là Diệp Chân đạt được đáp án. Trên thực tế, tại từ hai vị đội trưởng miệng Lý Đắc đến đáp án này trước, Diệp Chân đã có quyết định, nhưng đáp án này lại là Diệp Thật quyết định chính mình trả thù Độ Chấn Động căn cứ. Con trai chạy tới đến Hoàng Linh giới về sau, quan hệ xã hội vô cùng đơn giản, duy nhất có thể tính cả kết thù kết oán, cũng là tử đô. Tính toán ra, ngày đó tại Lữ Phủ bên trong kết thù kết oán, Diệp Chân thế nhưng là đem cái này tử đô cho thu thập hung ác. Bây giờ, Tử Kỳ đường đệ tại quân diễn bên trong, tận lực muốn tại quy tắc bên trong, giết con trai trì, như vậy Diệp Chân cơ có thể khẳng định, nếu có thời cơ, vậy cái này tử đô, cũng sẽ ở quy tắc bên trong. Ý nghĩ giết Diệp Chân trả thù Độ Chấn Động, tại lúc này đã quyển định, nếu là tại quân diễn chiến trường bên ngoài, Diệp thật muốn giết chết trước mắt cái này Tử Kỳ. Có mấy chục trên trăm loại thủ đoạn, nhưng cái này quân diễn chiến trường lại có chính mình quy tắc. Diệp thật muốn giết người, nhất định phải tại quy tắc bên trong tiến hành. Bất quá, cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Chân liền có kế hoạch hành động. Đã nhưng cái này Tử Kỳ có thể là thụ tử đô mệnh đến tận lực chém giết con trai trì. Như vậy Diệp Chân hoàn toàn có lý do có thể phán định. Hắn chỉ sợ cũng tại mục tiêu bên trong. Các ngươi giữ nguyên kế hoạch làm việc, ta đi cứu người. Giao phó một tiếng, Diệp Chân thân hình lóe lên, liền tiến lên. Con trai trì, ta tới cứu ngươi. Diệp Chân giống to một tiếng, lập tức liền dẫn tới chính cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, muốn nhất kích chém giết con trai. Chỉ Tử Kỳ chú ý lực, vừa nhìn thấy Diệp Chân, cũng tức là địch khoát hải, Tử Kỳ sửng sốt, sau đó cũng là đại hỉ, bởi vì tại tử đô mục tiêu trong, con trai Trì Kỳ thực chỉ là thêm đầu, tử đô hận nhất lại là địch khoát hải, mỗi lần nhắc lên địch khoát hải, tử đô đều hận nghiến răng nghiến lợi, nếu là giờ này khắc này chém giết địch khoát hải, hắn cái này vô luận là quân chức vẫn là trong tộc địa vị đều cao hơn hắn đường ca tử đô khẳng định. Hội vui mừng quá đỗi, mà lại, Tử Kỳ loại hành vi này, càng biết thu hoạch được trong tộc trưởng bối thưởng thức và ban thưởng. Bởi vì lúc trước tử đô tại Lữ Phủ bên trong bị bắt, thế nhưng là nhượng toàn cả gia tộc đều được chịu tổn thất. Trong chớp mắt, tử vô cùng lớn vui ta, liền có quyết định, muốn thừa cơ chém giết địch khoát hải, tạm hoãn chém giết con trai trì, thuận miệng giao phó hai tên đồng hành Hoàng Linh cấm vệ ngăn chặn con trai trì. Tiếp tục khinh mắng con trai trì, nhưng không muốn chém giết con trai trì, để tránh sợ quá chạy mất Diệp Chân, mà Tử Kỳ chính mình, làm theo mang theo hai tên Hoàng Linh cấm vệ bọc đánh hướng Diệp Chân. Xa xa, liền khinh mắng lên Lữ Thanh Trúc, vẫn là đối phó con trai trì loại kia thủ đoạn, là muốn chọc giận Diệp Chân, nhượng Diệp Chân sẽ không tùy tiện hô lên ta nhận thua ba chữ, lại tìm cơ hội chém giết Diệp Chân. Họ Địch, nghe nói ngươi cưới Lữ Thanh Trúc, ta tính toán ngươi là Lữ Thanh Trúc thứ mấy mặc cho nam nhân? Thứ sáu? Không đúng, hẳn là thứ tám. Này, ngươi thiếu coi như ta đi, tính cả hai huynh đệ chúng ta, hẳn là thứ 10. Úp, đúng, Lữ Thanh Trúc cô nương kia. Dù là Diệp Chân tâm cảnh thật tốt, biết được bọn hắn thủ đoạn, lại thêm cùng Lữ Thanh Trúc liên lụy không tính thâm, đối với loại này ô ngôn uế ngữ có sức chống cự. Nhưng giờ phút này cũng nghe được lên cơn giận dữ. Cái này Tử Kỳ miệng bẩn, quả thực là bẩn ra chân trời. Tử Kỳ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vọt tới phụ cận Diệp Chân nhất mặt lạnh lệ, chỉ bằng ngươi một cái huyền bản cung cảnh ngũ trọng, Tử Kỳ một mặt khoa trương ý cười. Lần trước ngươi thi triển thủ đoạn hèn hạ lừa ta ca. Làm sao, lần này còn muốn cố kỹ trọng thi? Thu thập Tử Đô, ta còn cần dùng thủ đoạn hèn hạ? Diệp Chân đột nhiên liền có một loại muốn cười xúc động. Diệp thật sự cho rằng mấy cái này hội rất cẩn thận. Không nghĩ tới đối mặt hắn. Vậy mà như thế chủ quan. Muốn đến hẳn là Tử Đô vì che giấu hắn sỉ nhục. Đối ngoại nói Diệp Chân bắt giữ hắn là vận dụng thủ đoạn hèn hạ. Ha ha, sắp chết đến nơi, lại còn có thể thổi ra châu tới. Tử Kỳ khá là ngoại ý muốn. Vậy ngươi liền nhìn xem, ta có phải hay không đang khoác lác. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang. Xoát một chút liền từ này hai tên bọc đánh tới hoàng linh cấm vệ trung gian chợt lóe lên. Vọt thẳng đến Tử Kỳ trước mặt. Tử Kỳ thần sắc có chút hãi nhiên, nhưng vẫn là thôi động tất cả lực lượng. Nhất đao chảm hướng Diệp Chân. Giới khác vương cảnh sơ kỳ tu vi cũng không kém. Chết! Ánh kiếm màu tử kim đột ngột đất từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Không có chút nào hoa xảo một kiếm đánh xuống. Tại Tử Kỳ chấn động vô cùng ánh mắt bên trong. Cái kia đem thượng phẩm chấn khí cấp bậc trường đao bị một kiếm chặt đứt. Kiếm quang chợt lóe lên. Một đạo tinh tế tơ máu. Từ Tử Kỳ ở giữa trán chậm chạp hiển hiện. Lúc này, này hai tên hoàng linh cấm vệ còn không hề có cảm giác. Đang hướng về Diệp Chân đánh tới. Cực kỳ đột ngột. Tử Kỳ đột nhiên làm hai nửa đảo hướng hai bên, máu tươi bắt đầu điên cuồng phun ra ngoài, truy giết tới hai tên hoàng linh cấm vệ, trong chớp mắt liền bị một màn này dọa cho mắt trợn tròn. Còn không chờ bọn họ phản ứng, như giải lụa tử sắc kiếm quang chợt lóe lên, hai khỏa to lớn đầu to liền bay lên trên trời. Giờ này khắc này, Tử Kỳ tiên thiên thần hồn mới vạn phần hoảng sợ từ bị hư hao hai nửa trong đầu nhảy ra. Ngươi, ngươi, ngày kia, ta, Tử Kỳ liền thấy Diệp Chân trong lòng bàn tay lôi quang xuất hiện. Đột nhiên, Tử Kỳ liền ý thức được cái gì? Phát ra một tiếng cực kỳ ngắn ngủi vạn phần hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai chữ thứ nhất là cái ta chữ. Hẳn là kịp phản ứng Diệp thật nếu để cho hắn triệt để hồn phi phách tán. Muốn hô lên, ta nhận thua, ba chữ. Nhưng là, lôi quang tốc độ sao mà nhanh vậy? Tiếng sét đánh vang lên. Tử Kỳ chỉ tới kịp hô lên một cái ta chữ. Hắn thần hồn liền bị Diệp Chân tiện tay oanh ra cửu tiêu thần lôi cho oanh sát thành hư vô. Sau lưng bay lên hai cái đầu. Con mắt bỗng nhiên trừng đến cực hạn, ánh mắt trở nên hoảng sợ vô cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, trên đầu ánh mắt trở nên ảm đạm nháy mắt, tiên thiên thần hồn bay ra. Mặc dù bọn họ đã sớm chuẩn bị, muốn ngay đầu tiên hô lên, ta nhận thua, ba chữ. Nhưng là đã sớm chuẩn bị Diệp Chân chỉ là giương một tay lên. Hai đạo lôi quang liền phân biệt đem bọn hắn tiên thiên thần hồn oanh thành một sợi khói xanh. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền chém giết ba tên hoàng linh cấm vệ. Nhất là này phích lịch tiếng sấm, trực tiếp hấp dẫn phụ cận song phương hoàng linh cấm vệ ánh mắt. Chính đang vây công con trai trì, chỉ hoãn thời gian này hai tên thứ năm vệ đệ tứ đại đội cấm vệ. Nhìn lấy một màn này. Đột nhiên liền mắt trợn tròn, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ nhìn thấy Diệp Chân đang hướng về bọn họ bay vút qua nháy mắt. Liền không chút do dự hô lên, ta nhận thua, ba chữ. Cơ hồ là ba chữ này vừa vặn ra khỏi miệng nháy mắt. Bọn họ chỗ tại không gian cũng là một cơn chấn động. Hai người liền phút chốc biến mất, thấy thế, Diệp Chân chỉ có thể coi như thôi. Không có cách, đây là quân diễn chiến trường quy tắc. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại nói, đây là cái kia thất thải châu linh định ra khối này quân diễn bên trong chiến trường đặc thù thiên. Địa pháp tắc, tựa như là hồng hoang đại lục thủy hướng chỗ thấp chảy một dạng. Tại quân diễn bên trong chiến trường, chỉ cần hô lên "ta nhận thua" ba chữ, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị lập tức đưa ra quân diễn chiến trường. Căn bản không cần Thất Thải Châu Linh tự mình tham gia. Nơi xa, Diệp Chân mang tới 32 tên hoàng linh cấm vệ. Đến chả nhìn chằm chằm trốn qua địch đến người. Một tiếng sét đùng đoàng vang, bọn họ nhìn sang nháy mắt, liền kinh ngạc đến ngây người. Địch Khoát Hải đây là cái gì chiến lược? Làm sao trong chớp mắt liền đem giới vương cảnh sơ kỳ tử kỳ cùng hai tên huyền bản cung cảnh hậu kỳ hoàng linh cấm vệ cho chém giết? Chấn kinh không chỉ là Diệp Chân bên này hoàng linh cấm vệ, còn có truy sát hội binh thứ 5 vệ đệ tứ đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm. Đối bọn hắn mà nói, không chỉ là chấn kinh, còn có hoảng sợ. Quân diễn tuy nhiên có thấp hơn vạn phần nhất chiến chết dẫn đầu, nhưng là dưới tình huống bình thường, mấy trận quân diễn mới có thể chiến chết một cái người. Nhưng bây giờ, ba cái đồng liêu liền tại bọn hắn trước mặt sống sờ sờ bị chém giết, làm sao có thể không khiếp sợ? Trực tiếp bị hù dọa, còn lăng lấy làm gì? Giết a! Diệp Chân một tiếng sấm nổ thức gầm thét, lúc này mới đem hơn 30 tên mai phục tại trong rừng cây thứ 7 vệ thứ 2 đại đội nhân mã cho bừng tỉnh, mới nhao nhao từ trong rừng cây cầu đi ra. Lần nữa nhượng này hơn 40 tên truy giết tới thứ 5 vệ đệ tứ đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ là hướng lấy bọn hắn cái hướng kia làm bộ xông lên. Này hơn 40 tên hoàng linh cấm vệ sĩ khí sụp đổ. Một cái khoảng cách gần nhìn thấy tử kỳ còn tại phun máu thi thể. Nhất là những cái kia đỏ, tử, hắc nội tạng hoàng linh cấm vệ. Bờ môi trong chớp mắt liền run rẩy. Ta nhận thua. Bờ môi run rẩy. Cái này thứ 5 vệ đệ tứ đại đội hoàng linh cấm vệ phí thật lớn kinh mới hô ba chữ này, thân hình trong chớp mắt biến mất. Có cái này dũng khí phá tang hoàng linh cấm vệ dẫn đầu, còn lại thứ 5 vệ đệ tứ đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm lại có hơn phân nửa tại Diệp Chân bọn họ tiến lên còn chưa tiếp chiến trước, trực tiếp hô lên "ta nhận thua" ba chữ, rời đi quân diễn chiến trường. Còn có hơn 10 vị ngược lại là ý chí kiên định bối phận. Bất quá đối mặt tại gấp 2 tại phe mình lực lượng vây quanh, chỉ là tượng trưng tính hơi chút chống cự, thậm chí không có cho Diệp Chân phương này mang đến một tơ một hào tổn thất, liền trực tiếp hô lên "ta nhận thua" ba chữ rời đi. Diệp Chân thắng, vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ thực đối với Diệp Chân mà nói, chém giết tử kỳ ba người cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Diệp Chân trước mắt tu vi đã sớm giải phong đến huyền bản cung cảnh 9 tầng, kém một chút cũng là giới vương cảnh. Có thể Diệp Chân mặc dù là huyền cửu bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong linh lực tu vi, nhưng chiến lực lại là thật đạo cảnh sơ kỳ. Vô luận là linh lực phẩm chất, vẫn là nguyên linh lực lượng, vẫn là thần thông bí thuật thủ đoạn, đều là đạo cảnh, duy nhất bị trấn áp kỳ thực cũng là linh lực tu vi mà thôi. Huyền bản cung cảnh tu vi, đạo cảnh thủ đoạn, làm sao có thể không thắng? Độ khó khăn lại tại lần này quân diễn cùng như thế nào tại quân diễn quy tắc bên trong chảm giết bọn hắn. Diệp thật sự cho rằng những này trải qua quân diễn hoàng linh cấm vệ lại là bách chiến tinh nhuệ, nhưng thẳng đến lúc này giờ phút này, Diệp Chân mới nhìn ra vấn đề chất luyện phế. Hoàng linh giới loại này thời gian dài tần số cao luyện binh pháp môn đã đem chi này hoàng linh cấm vệ luyện phế, để bọn hắn đem chiến tranh luyện thành qua mọi nhà. Cho nên khi thật sự tàn khốc chiến tranh đến một lần lâm, những người này hoàng linh cấm vệ lập tức liền chính mình trước sụp đổ. Cùng thời khắc đó, rít lên một tiếng, đột nhiên liền đem quân diễn giáo trường xung quanh nhìn trên đài chờ đợi quân diễn kết quả các quý tộc cho kinh hãi đến. Giết người, không tốt.